Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 796, dùng ngươi cả đời đến hoàn lại. Tim đập thanh âm vang vọng toàn bộ thao thiết cốc. Tại thời khắc này, mỗi người đều là không khỏi ngẩng đầu, dừng lại trong tay động tác, nhìn về phía này Lân Ngọc Quán phương hướng. Ở nơi đó, mọi người thấy ánh sáng vạn trượng, nhìn thấy khắp nơi trên đất hoa nở, bành trướng tim đập thanh âm tại mỗi người bọn họ bên tai vang vọng, để bọn hắn huyết dịch khắp người đều là sôi trào lên, liền giống như là muốn xông ra da thịt đồng dạng huyết mạch sôi sục. Trái tim theo này bành trướng nhảy lên âm thanh cũng là không khỏi nhảy lên. Có người ngồi xếp bằng, trong miệng phun ra linh khí. Đây cũng là không bình thường cao cấp món ăn ra nồi. Loại này thiên địa dị tượng, thao thiết cốc bên trong người khi nào có được chứng kiến. Rất nhiều người, tại chỗ liền quỳ mọp xuống, hướng phía này kỳ quái phát sinh phương hướng xoa bóp lấy bàn tay của mình. Không được dập đầu, mặt mũi tràn đầy thành kính, chớ chảy máy bay ngồi trên tàng cây thân hình lắc một cái. Kém chút không có trực lăng lăng từ cây kia đến rơi xuống. Hắn tròng mắt trừng lớn, trong tay ống trúc tửu rơi trên mặt đất, giải đầy địa cũng là không chút nào đau lòng. Một món ăn đều có thể hình thành thiên địa dị tượng. Còn có loại này thao tác, không hổ là thao thiết chi tâm a, thật là đồ tốt, khó trách có thể cải tử hoàn sinh. Nhượng nửa bước thần linh cảnh đại năng nhóm lửa thần hòa. Vẻn vẹn cái này thành đồ ăn thiên địa dị tượng chính là đủ để làm người run sợ cùng sinh lòng tham. Lam, đinh linh linh, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Nhìn lấy này Lân Ngọc Quán, toàn bộ Lân Ngọc Quán tại thời khắc này tựa hồ cũng là trở nên hào quang rực rỡ. Vô số quang hoa từ này trong nhà hàng bắn ra mà ra, xông thẳng tới chân trời, phảng phất muốn đem trên trời tầng mây đều là tách ra. Hương khí phảng phất hóa thành sương mù nhiều quanh quẩn ra, khiến cho bốn phía hóa thành tiên cảnh. Có đồng linh thanh âm ở trong hư không chập chờn cùng vang vọng, quanh quẩn tại màng nhĩ mọi người trong, giống như là đang diễn tấu một khúc tuyệt thế văn chương giống như. Trong hư không có đóa đóa năng lượng hội tụ bông hoa đang tỏa ra. Mỗi một lần nở rộ, đều sẽ nhượng quang mang càng thêm sáng chói cùng lộng lẫy một phen. Những cái kia nở rộ bông hoa, có phiến cánh hoa bay xuống, quanh quẩn tại toàn bộ Lân Ngọc Quán, triệt để hấp dẫn người ánh mắt. Hư không hoa nở, doan âm nhiễu lương, một món ăn lại có thể hiển hóa kỳ quái. Loại chuyện này mẹ nó cũng sẽ phát sinh. Giống, này hư không mọc lên như nấm đóa trong, một tiếng thú hống thanh âm truyền vang ra. Sau một khắc, mỗi người đôi mắt đều là bị tránh một phen. Một đầu cuồng bạo linh thú từ này kỳ quái bên trong nâng lên đầu, hé miệng, phát ra gầm lên giận dữ. Này tiếng giống thẳng đối thương thiên, trực tiếp gào thét, tất cả mọi người là bị chấn động đến. Thương thiên uy áp nặng nề, cái này linh thú thế mà dám can đảm trực tiếp gào thét thương thiên. Lá gan này, không nhỏ. Lưu gia Lý hai cỗ rung động, hắn là thật bị hù dọa, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, bộ phương lại có thể mân mê trong loại vật này. Hắn đọc đủ thứ thư tịch, đối với lời tri thức đều là phi thường hiểu biết, cho nên hắn biết rõ, xuất hiện kỳ quái ý vị như thế nào. Đây chính là mang ý nghĩa một loại tuyệt thế thần dược thành thục a. Chính thức tuyệt thế thần dược, một khi thành thục, chính là hội hiển hóa kỳ quái. Dùng cái này để ngăn cản này thiên địa chi uy, hắn Lưu Gia Lý liền xem như nhìn lại nhiều sách, cũng mẹ nó không hiểu rõ. Làm đồ ăn cũng có thể làm ra thần dược thành thục hiệu quả đi ra. Nhưng là không hề nghi ngờ, bộ phương món ăn này tuyệt đối sẽ có thần dược hiệu quả. Nếu không cái này kỳ quái xuất hiện liền không có chút nào đạo lý. Trên thực tế, lần này kỳ quái đã coi như là rất nhỏ. Chính thức chân quý thần dược thành thục, này kỳ quái đủ để bao trùm phương viên mấy trăm dặm, nhượng toàn bộ địa vực cũng là có thể thấy rõ ràng. Mà lại trên bầu trời sẽ còn hạ xuống lôi phạt. Dùng cái này đến thối luyện thành thục thần dược, nhượng dược hiệu tiến thêm một bậc. Bất quá lần này kỳ quái tuy nhiên không đạt được loại trình độ kia. Thế nhưng là đã đủ để kinh hãi thế tục. Bộ Phương đứng người lên. Hắn thân ở kỳ quái bên trong. Trăm hoa đua nở. Lưu ly quang hoa xuyên toa tại hắn thân thể chung quanh. Loại kia ấm áp cảm giác nhượng hắn cảm thấy một trận sảng khoái. Phảng phất tắm rửa tại thiên địa chi lực tẩy lễ bên trong. Hắn thân thể như đói như khát hấp thu kỳ quái bên trong năng lượng. Khiến cho thân hình hắn đều là nở rộ rạng rỡ quang huy. Thân thể đang nhanh chóng mạnh lên. Bây giờ Bộ Phương thân thể đã sớm đột phá thần thể cảnh cực hạn. So với bình thường thần hồn cảnh cường giả đều là cường hãn lời. Hắn thần thể cảnh cơ sở thật sự là quá mạnh. Hệ thống tăng cường hắn tu vi. Nhưng là tăng cường là hắn tu vi chân khí. Nhiều lắm là đem Bộ Phương thân thể tăng lên tới cảnh giới đem đối ứng trình độ. Thế nhưng là Bộ Phương lại là có thể chính mình tăng cường thân thể. Tuy nhiên thân thể tăng cường rất lợi hại khó khăn. Nhưng là đây cũng là bước mới có thể đi ra một con đường. Bộ Phương ánh mắt rạng rỡ. Trong lòng hưng phấn vạn phần. Trong miệng hắn thét dài. Tinh thần lực đều là triệt để sôi trào lên. Hắn trong tinh thần hải. Một đầu kim sắc thần long tại bốc lên. Ánh mắt có đạo đạo rạng rỡ quang mang bắn ra mà ra. Phảng phất muốn xé rách hết thảy giống như. Tiếng long ngâm vang vọng không dứt. Bộ Phương đứng ở này long uy phía dưới. Mặt không đổi sắc. Hắn tại này tinh thần hải gợn sóng bên trong. Liền phảng phất nhất diệp đơn bạc thuyền con. Lúc nào cũng có thể sẽ bị này gợn sóng cho lật tung giống như. Nhưng là hắn đứng vững. Liền như thế ngạo thị thần long. Hồi lâu sau. Tinh thần hải khôi phục lại bình tĩnh. Mà này hoàng kim thần long cũng là ánh mắt rạng rỡ. An tĩnh lại, tại thời khắc này, Bộ Phương cùng này khí linh hoàng kim long cảm ứng tựa hồ càng thêm gần sát. Bộ Phương nhẹ nhàng thở ra một hơi, tâm thần trở về thân thể, mở mắt ra, trong miệng phảng phất phát ra long ngâm. Này đen nhánh phong cách cổ xưa hoàng kim long cốt thái đao triệt để rút đi hắc sắc, trở nên kim mang sáng chói. Khí linh giác tỉnh. Từ nay về sau, long cốt thái đao không đang lừa bụi. Bộ Phương hoành nắm long cốt thái đao. Trên sống đao một đạo dữ tợn long cốt vắt ngang mà qua. Thân đao phảng phất từ hoàng kim đúc thành. Có thể phản chiếu mặt người cho. Đao kia đem thì là chiếm cứ long thân. Long khẩu mở ra, thì là phun ra thái đao thân đao. Bộ Phương ngón trỏ đặt ở này trên sống đao. Nắm long cốt thái đao. Ánh mắt mê ly. Tay nhất động, nhất thời kim sắc đao mang chướng mắt mà chói mắt, đao hoa đùa nghịch mở, hư không đều là phát ra trận trận run rẩy. Bộ Phương trước mặt, một khỏa cự đại trái tim đang nhảy nhót, phù phù, phù phù, nồng đậm mùi thịt cùng linh khí từ đó khuếch tán ra đến. Này trên đó, che kín giữ tợn ngân sắc đường vân, tựa hồ muốn tránh thoát trói buộc, phá không mà đi, một món ăn còn muốn lật trời. Bộ Phương nắm kim sắc sáng chói long cốt thái đao, ánh mắt rạng rỡ, về sau hoành đao chỉ hướng nhảy lên thao thiết chi tâm. Mặt không biểu tình nói ra, thùng thùng, nhịp tim đập chi tiếng điếc tai nhức óc, phảng phất muốn đem hư không đều là chấn vỡ. Sau một khắc, Bộ Phương một bước dẫm trên mặt đất, này long cốt thái đao đối cự đại thao thiết chi tâm chính là chém xuống qua. Giống, này trái tim bên trong. Có một cái bóng mờ hiển hiện, hướng phía Bộ Phương gào thét, mắt lộ ra hung quang. Người dám, này thú hống hóa thành thực chất, phảng phất từ trên 9 tầng trời vang vọng mà lên giống như. Thiên khung tại thời khắc này đều là phát sinh biến hóa. Ban ngày hóa thành đêm tối, mây đen dày đặc, Bộ Phương ánh mắt ngưng tụ, cầm thật chặt long cốt thái đao, mặt không đổi sắc, không nghe thấy thanh âm kia. Trực tiếp chém xuống, xẹt một tiếng, khôi phục long cốt thái đao phảng phất biến thành thiên hạ đệ nhất sắc bén. Một đao hạ xuống, này thao thiết chi tâm căn vô pháp chống cự, này hư ảnh đều là bị chém thành hai nửa. Trên bầu trời phát ra không cam lòng nộ hống cũng là dần dần tán đi. Ánh sáng mặt trời rơi xuống, thao thiết chi tâm chậm rãi nứt thành hai nửa. Bộ Phương trong tay hiển hiện một thanh hoa từ bát. Bát từ từ bay ra, tại bộ phương tinh thần lực khống chế dưới. Tiếp được này từ nứt thành hai nửa thao thiết trong lòng chảy xuống một giọt phấn hồng sắc dịch tích. Này dịch giọt vừa vặn giọt một bát. Thao thiết chi tâm không hề nhảy lên. Bị bộ phương tiếp trong tay. Chất lỏng màu bạc triệt để bao trùm ở thao thiết chi tâm. Đây mới thực sự là linh dược thiện. Thao thiết tâm canh. Lúc trước này tiềm phục tại thao thiết trong lòng thao thiết ý chí. Bị bộ phương dùng long cốt thái đao nhất đao cho chém vỡ. Khôi phục sau long cốt thái đao phảng phất thực sự trở thành chủ thần sáu trang. Chảm thiên chảm địa chảm không khí. Bất quá bộ phương chỉ là chảm nhất đao. Liền cảm giác mình chân khí triệt để khô cạn. Quả nhiên vẫn là tu vi quá thấp a. Thao thiết trong nhà hàng. Cẩu ra cái mũi động động. Về sau ngẩng đầu. Nhìn về phía Lân Ngọc quán phương hướng. Lúc trước này một tiếng từ trên 9 tầng trời vang vọng mà đến thanh âm nhượng cẩu ra miệng chó. Không khỏi kéo một cái. Tựa hồ có chút khinh thường. Khinh thường về sau. Cẩu ra chính là xoay người. Tiếp tục nằm ngáy o o. Lòng cốt thái đao bành một tiếng hóa thành kim quang tán đi. Bộ phương cảm thấy có chút mỏi mệt. Tinh thần hải bình tĩnh trở lại. Hơn nữa còn được mở mang khoách trương lớn không ít. Thế nhưng là bộ phương cảm thấy mệt mỏi gần như không muốn động. Mặc dù mệt, nhưng là trên mặt hắn lại là không có biểu hiện ra ngoài. Vẫn như cũ là như vậy bình tĩnh cùng thong dong. Hắn một tay nắm lấy thao thiết chi tâm. Một tay bưng này đựng lấy phấn sắc dịch thể nước canh. Nhìn về phía nơi xa rụt rè tiểu nha. Dương dương cái cằm. Tiểu nha, ngươi qua đây. Đem những này cho ăn sở trường sinh ăn hết. Bộ phương từ tốn nói. Tiểu nha sững sờ. Về sau hấp tấp chạy tới. Sở trường sinh bị hắc bạch thao thiết băng vải bó kín. Này một sợi sinh cơ cũng là bị triệt để khóa tại thể nội. Nếu là này một sợi sinh cơ đều là tán đi. Vậy liền thật không có thuốc nào cứu được. Bộ phương cũng là không có biện pháp. Tiểu nha cầm này thao thiết chi tâm thịt. Đi vào sở trường sinh trước mặt. Nơi xa. Yến Thành muốn rách cả mí mắt, phát ra gào thét thanh âm. Hắn một lần nữa xông lên lầu 2. Thao thiết chi tâm làm sao có thể cứ như vậy lãng phí cho một con kiến hôi đâu. Lại này bạo thiết thiên vật hành vi là muốn gặp sét đánh. Bộ phương nhìn này điên cuồng Yến Thành liếc một chút, nhướng mày, xoát, Minh Vương ngươi a thân hình trống rỗng xuất hiện. Xấu hổ nhìn bộ phương liếc một chút, nói, không có ý tứ. Một không lưu âm thanh nhượng ra hỏa này cho đi đến. Ta cái này nhượng hắn xuống dưới. Oanh, Minh Vương ngươi à nhất quyền ném ra. Nhất thời lại lần nữa nện ở Yến Thành trên bụng. Yến Thành trong mắt trừng lớn. Con mắt đều là vằn vện tia máu nhìn lấy Minh Vương ngươi ha. Ngươi vì cái gì? Đều là nện cùng một vị trí. Ùng ục ục, Yến Thành lại lần nữa từ trên thang lầu lăn xuống qua. Hắn giờ phút này rốt cuộc biết trước mắt cái này anh Tuấn gia hỏa là ai. Thánh sư phân thân khẳng định cũng là bị gia hỏa này xé rách. Lúc trước bắn ra một sợi minh khí nhượng hắn toàn thân đều là hiện nổi da gà. Đây là nhất tôn cường hãn minh khư sinh linh a. Đại thống lĩnh, Yến Thành thủ hạ nhao nhao nổi giận gầm thét. Bọn họ nhìn hầm hầm Minh Vương ngươi a. Mỗi cá nhân trên người khí tức đều là ngưng tụ. Phảng phất là hóa thành một cỗ đáng sợ dòng nước lũ. Ngọc Hằng Thánh Địa không thể nhục. Từng vị thủ vệ đôi mắt đều là nở rộ quang huy. Sau một khắc, bọn họ thân thể chung quanh đều có ngọc phù phiêu đãng đứng lên. Nhưng mà, liền tại bọn hắn dự định bắn ra thực lực thời điểm. Này hai trên lầu, lại là có càng thêm bành trướng khí tức bạo phát. Yến Thành ánh mắt co rụt lại. Hắn bưng bít lấy bụng mình. Mặt mũi tràn đầy không thể tin ngẩng đầu. Nhìn về phía này lầu 2. Này khí tức quen thuộc. Chính là sở trường sinh. Sở trường sinh. Sinh hoạt. Tiểu nha cẩn thận từng ly từng tí đem này thao thiết chi tâm thịt đút cho sở trường sinh. Về sau đem bộ phương đưa cho nàng một bát phấn sắc nước canh cũng là khuynh đảo nhập sở trường sinh. Trong miệng. Tại đen trắng băng vải khống chế dưới. Sở trường sinh há miệng ngậm miệng đều là rất lợi hại tự nhiên. Ngược lại là tiết kiệm không ít phiền phức. Sở hữu đều là sau khi ăn xong. Sở trường sinh ở ngực nơi trái tim trung tâm chính là bắn ra sáng chói quang hoa. Bộ Phương chắp lấy tay, toàn bộ mái tóc rủ xuống. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn lấy này trôi nổi ở trong hư không Sở Trường Sinh. Này hắc bạch thao thiết băng vải bắt đầu vỡ vụn. Sở Trường Sinh trái tim bắt đầu thay thế. Hùng hồn khí tức từ trên người Sở Trường Sinh tràn ngập ra. Bộ Phương hít sâu một hơi. Về sau lại thật dài phun ra một thanh. Sau một khắc, Từ Tốn nói. Hôm nay ta dùng thao thiết chi tâm cứu ngươi nhất mệnh. Từ nay về sau ngươi không phải thao thiết cốc đại trưởng lão, mà là ta thao thiết quán ăn phục vụ viên. Tiền bữa cơm này, dùng ngươi cả đời đến hoàn lại. Mặc kệ ngươi đồng ý có thể, ngươi không có quyền cự tuyệt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.